Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1153, chân chính quái vật. Ngày kế, trạm tháp số 9, tại Neuwinter bận rộn một tuần nhiều mặt trận liên hiệp sĩ quan cùng những người quyết định cuối. Cùng về tới chỉ huy tiền tuyến sở. Chẳng qua hiện nay nơi này đã không thể tính làm chân chính tiền tuyến. Agatha chú ý tới, tấm kia đánh dấu có vòng phòng ngự trên bản đồ. Đường sắt tuyến đầu hầu như đã ép tới gần đến cách phế tích Taquila trong phạm vi 15 cây số. Hơn nữa chu vi 5 cây số đều bị phân chia thành màu xanh lá cây, khu vực an toàn. Mà phế tích phía trước gần 3 cây số khu vực lại xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Điều này hiển nhiên là thời gian một tuần bên trong nhất tươi sáng thay đổi. Các người rốt cuộc trở về tới rồi. Ngoặc kép, hướng mọi người chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Quân đội cùng bộ tham mưu những người khác cũng đều rối rít đứng lên. Mặt lộ vẻ mừng rỡ hành lễ chi kính. Đại khái là nhìn thấy người đáng tin cậy trở về. Trong mắt mỗi một người đều lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Phần ung dung này cũng để cho Agatha thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đồng liêu còn có thể cười được. Ít nhất có nghĩa là cái kia mảnh đột nhiên nhiều hơn, khu vực nguy hiểm cũng không có uy hiếp được. Toàn bộ tốt kế hoạch, làm rất tốt, xem ra mọi người mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Thiết phủ hài lòng gật đầu, sau đó đi tới bản đồ trước, gõ một cái bản đồ. Phim, người tới báo cáo một chút tình huống, mà quỷ đi là đã lấy được tiếp viện sao? Cũng không có, đại nhân, Phất Hiểu thần quang trả lời, đó là địch nhân đào ra mương. Tênh, phát hiện sớm nhất đối phương động tĩnh là Hayavo tiểu thư. Một bộ phận ma quỷ theo xương đỏ ớt mít hủ hóa chi địa bò ra ngoài. Với 6 ngày trước bắt đầu khai thác công tác, sau Lai Ninh tiểu thư xác nhận tình huống này, cũng chú ý tới có ma quỷ tại trong khe hoạt động. Vì vậy đem đánh dấu thành khu vực nguy hiểm. Thiết phủ cùng Edith, Agatha nhìn nhau một cái. Chiến hào, chúng ta cũng cho là như thế. Bởi vì căn cứ tay Lai Ninh biết vẽ chỉ ra, nó mặc dù chợt nhìn qua cực kỳ đơn sơ, nhưng sự cơ bản bố trí cùng đệ nhất quân trận địa trước chiến hào rất giống nhau. Từ đầu đến cuối hoành câu cách nhau 10 đến mấy chục mét không giống nhau. Cũng có bao nhiêu nói tung kênh liên kết, phim quán đem một tấm rất là lạo thảo bản vẽ mở ra ở trước mặt mọi người. Cùng chúng ta bất đồng lớn nhất chỗ tại chỗ, ma quỷ dùng cho từng bước rút lui tung kênh càng nhiều hơn. Hơn nữa cơ bản đều tải trên một sợi dây, sai lệch nhiều nhất bất quá 2 mét, thế cho nên toàn thể lộ ra càng thêm ngay ngắn một chút. Chúng nó đang học nhân loại, Agatha, không khỏi thấp giọng nói, nếu như đem tin đồn trước cuộc chiến thần ý lần đầu tiên coi là sự thật lời. Như thế có nghĩa là cách nhau gần ngàn năm sau, ma quỷ một lần nữa bắt chước lên nhân loại tới. Có chút ý tứ, Edith suy nghĩ một chút bản vẽ sơ bộ sau mở miệng nói. Những thứ kia tung kênh có lẽ cũng không phải là dùng cho rút lui, mà là đem ra tấn công. Thiết phủ đồng ý nói, núp ở trong rãnh đích xác có thể giảm bớt bị mảnh đạn trúng đích tỷ lệ. Nhưng chúng nó cũng không thể cùng cứ điểm pháo đối kháng vũ khí. Dựa vào mấy cái chiến hào cũng không cách nào thay đổi cục diện. Chỉ có đánh vào đệ nhất quân trận địa mới có hy vọng chiến thắng. Cho nên chúng nó mới đem tung canh tu đến như thế đến gần. Phim cũng rất nhanh phản ứng lại. Đều kề bên ở chung với nhau. Quả thật có thể rút ngắn không ít thời gian đi đường. Chúng ta đây nên ứng đối như thế nào? Agatha hỏi. Cái gì cũng không cần thay đổi. Bắc địa chân châu cười lạnh hai tiếng. Chờ chúng nó khai thác đến trong tầm bắn pháo binh. Để cho Hắc Hà Hào khai hỏa là được. Mặc dù có chút lãng phí. Nhưng bệ hạ vì lần này quyết chiến chuẩn bị đầy đủ đạn dược. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. chúng nó có thể hay không đỡ lấy pháo binh, đem chiến hào đào đến trước mặt chúng ta tới. Thiết phủ nhìn về phim, gần đây đường sắt xây cất công tác vẫn thuận lợi chứ? Địch nhân phản công ngược lại là dày đặc không ít, chẳng qua là tạo thành tổn thương cũng không lớn. Người sau báo cáo, cuồng ma muốn ép tới gần trận địa cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì vậy chúng nó rất ít lại điều động bộ đội trên đất liền. Tập kích chủ yếu lấy khủng thú làm chủ. Bất quá theo một lần điều động 10 đến 15 con về số lượng đến xem. Tazira bên trong còn có thể bay khủng thú phòng trừng đã còn dư lại không có mấy. Nếu như không phải là có cao cấp ma quỷ che chở, chúng ta hoàn toàn có thể lưu lại càng nhiều hơn khủng thú. Chém ma giả lại xuất động. Agatha nhíu mày, không chỉ một lần, phim gật đầu một cái. Hơn nữa mỗi lần đều là do nó hấp dẫn súng máy cao xạ ban tổ hỏa lực. Khủng thú lại theo sát phía sau phát động công kích. Nói tới đây hắn vẻ mặt có chút ngưng trọng. Chỉ có mỗi lần nhìn thấy nó thời điểm, ta mới cảm giác được chính mình đang cùng một cái chân chính quái vật chiến đấu. Nói thế nào? Edith hiếu kỳ nói, nó thường thường theo vị trí phòng thủ yếu nhất cắm vào bầu trời trận địa. Sau khi hạ xuống có thể trong nháy mắt lệnh người nhìn chăm chú nó bừng tỉnh thất thần mấy giây. Đây là tại binh lính đeo có thần phạt chi thạch dưới tình huống. Phim chậm rãi nói, nếu như không có thần thạch bảo vệ tỉ như những thứ kia trốn vào công sự che chắn, nhưng không khống chế được chính mình lòng hiếu kỳ công nhân, là sẽ lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Cách nó càng gần, bị ảnh hưởng thì sẽ càng nghiêm trọng, mà tại trong tầng mây chờ đợi khủng thú là sẽ thừa dịp đoạn này thời gian rảnh rỗi phát động tập kích. Cứ việc mỗi lần chiến đấu Hyervo đều sẽ trước thời hạn báo cho tiền tuyến. Có thể tưởng tượng muốn ngăn đoạn từ đỉnh đầu đáp xuống mục tiêu vẫn không phải là một chuyện dễ. Giang, huống chi một hai lần trúng đích cũng không thể mang cho nó tổn thương chí mạng. Trước mắt chúng ta tốt nhất một lần chiến quả là tại địch nhân sau khi rơi xuống đất cắt đứt nó một cánh tay. Xem ra đối phương cũng có không. Như thế may mắn thời điểm nha. Bắc Địa Chân Châu cười một tiếng. Vấn đề là khi nó mấy ngày sau lúc xuất hiện lần nữa, cái kia tàn phá cánh tay lại đã khôi phục như lúc ban đầu, giống như căn bản không có bị đánh trúng qua. Phim nụ cười hơi có chút phát khổ. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi. Chúng ta có Nanawa tiểu thư, chúng nó nói không chừng cũng có một loại đặc thù nào đó trị liệu phương pháp. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Thiết phủ trầm giọng hỏi. Hết mấy cái ban tổ binh lính hướng bộ tham mưu phản ứng. Bọn họ cảm thấy chém ma giả động tác càng ngày càng khó mà nắm bắt. Giống như đang dần dần thích ứng loại trình độ này chiến đấu tựa như. Lúc trước một cái súng máy liền có thể che lại hành động của nó đường đi, khiến cho nó thay đổi phương hướng, nhưng bây giờ muốn 2-3 lớp tổ phối hợp mới có thể làm được. Nếu như không có bệ hạ phát minh những vũ khí này cùng thần phạt chi thạch, ta đoán, nó có lẽ chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể giết sạch mọi người chúng ta. Tại hội liên hợp thời đại, chúng nó đúng là làm như vậy. Agatha cắn răng nói, hơn nữa chỉ cần bất tử, nhất định có thể hoạt dụng với lần kế chiến đấu. Chỉ cần bất tử, cao cấp ma quỷ chính là theo chiến đấu liên miên lấy được tiến hóa. Bị thương càng nặng, lúc kéo nhau trở lại thì sẽ càng cường đại vô luận theo trên ma lực tới nói, hay là từ trên kỹ xảo chiến đấu tới nói đều là như thế. Có thật nhiều siêu phàm giả chính là chết ở trên tay chúng. Không chỉ không thể vượt qua cửa ải kia, ngược lại để cho chúng nó tiến hơn một bước. Băng nữ phù thủy nhắm mắt, nhưng không phải là mỗi một con ma quỷ đều có thể tại sau khi trọng thương sống sót, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, chỉ có thể là nó năng lực của tự thân. Ý của ngươi là một cái đồng thời nắm giữ nguyền rủa cùng tự lành năng lực cao cấp ma quỷ sao? Biểu tình của thiết phủ nghiêm nghị lên. Rất có thể như thế. Agatha lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Loại băng hàn trong con ngươi chỉ còn lại kiên quyết. Phim nói không sai. Đây là một cái chân chính quái vật. Nếu để cho nó bình yên rút lui, sợ rằng sau đó sẽ mang đến cho chúng ta khó có thể tưởng tượng phiền toái. Nhất định phải ở chỗ này tại tòa thánh thành này ngã xuống chi địa. Đưa nó hoàn toàn hủy diệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.